Chương 190, Mỹ Ngọc Huỳnh Quang. Giấu kín tại Nguyệt Đô bên trong chuột, rốt cục nhịn không được xuất thủ sao sủ cỏ mì nghiêm nghị hét lớn, như là một dòng băng lánh nước suối tưới vào trên thân thể người, để cho người ta hàm răng run lên. Nhưng là cái kia bình thản lành lạnh thanh âm liền xem như tức giận, cũng có được dị thường phong thái. Còn không đợi đợi đến người trả lời, liền gặp được từ sâu xa trên bầu trời, một cái to lớn hồ ly từ trên trời giáng xuống, chín khỏa sát sinh thạch bám vào chín cái đuôi phía trên, mà bị hồ ly hình ảnh bao bao ở trong đó tạ mà mò nổ mà ẹ, cười lạnh, bãi động chi nở cái thiêu đốt lên hừng hực kim diễm cái đuôi, đột nhiên sông sủ cỏ mì vung đi. Cảm nhận được từ trên trời giáng xuống đại yêu quái chi huy, sủ cỏ mì vừa muốn tránh né, cả thân thể liền là một trận. Dấu ở ai nhờ trăng về sau sủ qua mì, cái kia thanh tịnh trong hai con ngươi tránh bông nhúc nhích, rốt cục không có né tránh, trực tiếp điều động lên mặt trăng ma lực, hội tụ thành vô cùng hào quang, cùng tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ chín cái đuôi đụng vào nhau. Xoẹt trên bầu trời truyền đến xé vải tiếng vỡ vụn, toàn bộ không gian chịu đựng không được một vị thần minh cùng một vị đại yêu quái đụng nhau, lộ ra trống rông hư không vô tận, đem tự thân cùng mặt trăng nối liền cùng một chỗ sủ qua mì. Ngạnh sinh sinh ăn một cái tạ mạ mò nổ mạ ẹ công kích, mặc dù đại bộ phận lực lượng đều bị nàng lấy ai nhờ trăng triệt tiêu, nhưng là long thần vĩ lực không phải dễ dàng như vậy liền có thể phá diệt, thân thể mềm mại của nàng run lên, cả người kêu lên một tiếng đau đớn, mà theo nàng thân thể run run, mất cả tháng cầu đều phảng phất là cờ lư một ca y, đưa tới kịch liệt địa chấn. Dù có mỉ vờ ơ y ma không có tranh né, mà là nương tựa theo mặt trăng ma lực cùng nàng mâu thuẫn tương bính. Cái này khiến cửu vị thiên hồ sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới kết quả này. Thừa dịp tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ ngây người cùng lực cũ đã đi thơ ý điếm, thủ cỏ mì phía sau đột ngột xuất hiện một viên câu ngọc, giả xạ cả ní no mạ gạ tạ mạ nhẹ nhàng khẽ động, phảng phất vượt qua không gian trở ngại, phá vỡ cửu vị yêu hồ thú thân, đụng phải vị kia diễm tuyệt thiên hạ mỹ nhân phần bụng. Và giả xạ cả ní no mạ gạ tạ mạ bên trên ngưng tụ thần đạo bí pháp, nó khối lượng cùng trọng lượng cơ hồ cùng Nguyệt Đô ngang hàng, thân thể yếu đuối nhận cái này va chạm, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cả người tựa như là lưu tinh bay ra ngoài, to lớn hồ ly chi thân kêu rên một tiếng, bộc phát ra vô số kim sắc hỏa diễm, tại liên tục đánh vỡ mấy ngọn núi, đem mặt trăng cày ra một đạo thật dài khe rãnh, đem một đường va chạm cây cối thực vật thiêu đốt hầu như không còn về sau, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ thân thể mới là miễn cưỡng ngừng lại. Ngay tại sủ cỏ mì ăn tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ một kích, đồng thời tìm tơ y cơ hội phản kích đem cửu vị thiên hồ đả thương tơ y điếm, xa xôi Nguyệt Đô bên trong, một đạo kiếm khí lần nữa đánh tới, lần này kiếm khí không tại mang theo tựa là hủy diệt phá diệt chi viêm, nhưng là cái kia sắc bén băng lãnh, phảng phất liền thiên địa cũng có thể mở ra sắc bén thân đao, mang theo khí thế một đi không trở lại, đột nhiên bổ vào sủ cỏ mì trên thân. Vừa mới cùng long thần cùng tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ lực lượng đối bính, lúc này sủ cỏ mì liền ngay cả trên người ai nhờ trăng đều là có chút hoảng hốt, như ẩn như hiện ai nhờ trăng giống như là sương ngủ, đưa nàng kiểu nhan phụ trợ lộng lẫy, nhưng là cu nở dê bởi vậy, sủ cỏ mì không còn có đầy đủ lực lượng đến ngăn cản dâu dò kỳ đánh lén. Lần này đánh lén vừa đúng, để sủ cỏ mì tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản cắn răng sủ cỏ mì không quan tâm. Lần nữa miễn cưỡng ngưng tụ lại ai nhờ trăng, cùng dâu dò kiếm thứ nhất đụng vào nhau, mà nhàn nhạt, vang vọng bầu trời lời nói mới là chậm rãi truyền đến. Nhất chạm nhị đoạn kiếm khí đột nhiên một phân thành hai, hai phân thành bốn, lấy hình quạt sóng xung kích phương thức, mãnh liệt khuyết tán ngô sủ cỏ mì lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn, làm phòng ngự ai nhờ trăng bắt đầu kịch liệt run run, như là sóng nước. Tam quy tứ phản đã xông phá tầng mây. Hướng không gian vũ trụ bên trong phóng xạ vô tận chi kiếm, phảng phất nhận lấy lực hút dẫn dắt, lần nữa trở về, đem sủ cỏ mì như là bao như sủi cảo xuống lại ở trung ương, tiến hành vô số kiếm khí bắn ra bốn phía. Thẳng đến cuối cùng, vô số nhỏ bé kiếm khí lần nữa biến thành một, đột nhiên chạm tại sủ cỏ mì cái kia sau cùng phòng hộ phía trên. Xoạt một mực bị sủ cỏ mì dùng để phòng ngự cùng công kích ai nhờ trăng, như là một chiếc gương vỡ vụn. Thanh lành ánh sáng mang từ trên trời giáng xuống, giống như là vô số đom đóm bay múa. Tựa như là dấu dò kỳ nhân sinh, từ ban đầu khởi nguyên chia ra làm tứ đại chi lực, cuối cùng tại từ tứ đại chi lực hợp lại là một, hóa thành độc thuộc về hắn sáng thế kỷ. Dấu dò kỳ đã đạt pháp chi phương diện kiếm pháp, chính là từ một hóa vạn, tại từ vạn quy một ngũ giác gạ lạ chi kiếm sau cùng, siêu việt vật chất giới, thẳng tới tâm linh cùng tinh thần một kiếm, giống như là chạm tại ạ lệ ạ phía trên, đâm rách sủ cỏ mì trùng điệp màn tre, đâm rách nàng mặt nạ dối trá, đem chân thật nhất nàng hiện ra ở trước mặt mọi người. Rét lạnh như đá nghiêm túc không tại, đạm mạc phảng phất thần minh uy nghiêm không tại, sủ cỏ mì đột nhiên toát ra một tia ôn nhu cùng mẫu tính hào quang, để người không thể tin được người này, liền là cái kia trước đó còn lôi kéo khắp nơi Nguyệt Chi Thần. Mặc dù này thời gian rất ngắn, dù họ Mỹ rất nhanh liền khôi phục thường ngày đã mạc, nhưng là cái kia chân thực, lại không cách nào phản bác, không cách nào quên. Bảo hộ lấy sủ qua Mỹ, ẩn giấu đi nàng khuôn mặt cùng thân thể mềm mại ai nhờ trăng vỡ vụn, mà sủ họ Mỹ chính thể, lần đầu tiên bại lộ tại trước mắt của tất cả mọi người. Lạnh lạnh như trăng, Minh Châu sinh choáng, Mỹ Ngọc Huỳnh Quang, ba búi tóc đen chỉ dùng một chi chạm trổ tỉ mỉ mai châm quán lên. Dù họ Mỹ tướng mạo cùng cả gụ giả có 8 phần tương tự, nhưng là so với cả gụ giả càng lộ ra thành thục, càng lộ ra nghiêm túc, nếu là đem cả gụ giả ví von thành một cái tinh lịch nhỏ lời của cô gái, cái kia sủ họ Mỹ liền là một vị thành thục vũ mị, lại nghiêm túc thành thục nữ tính. Nàng thân mặc hoa lệ cung áo, bên ngoài khoác thật dài thiên chi vụ y y, song đồng không giống nhân loại, tựa như là một vầng trăng sáng, tinh xảo Mỹ lệ bên trong lộ ra tuyên cổ xa xăm. Mà ở trên trán của nàng, càng là khắc lấy lạnh lạnh trăng khuyết. Hoa lệ vũ y y đem bầu trời che đậy, ánh trăng nhàn nhạt xuống lại tại bên cạnh nàng, lấm ta lấm tấm rất là mỹ lệ, da thịt của nàng cùng người thường khác biệt, phảng phất không có bất kỳ cái gì huyết dịch lưu động, mà là trắng nón như là ngọc thạch, không nhìn thấy phía dưới bất luận cái gì ngây ngô mạch máu. Đây cũng là dạ quốc chủ nhân, đã lâu truyền thuyết sủ có mì nô mì cổ tỏ, nàng mỹ lệ cùng lộng lẫy. Lạnh lạnh cùng đạm mạc, giống như là dưới chân cao y tinh cầu này, làm cho người ta cảm thấy vô hạn mơ màng, chỉ là nàng tồn tại quá không chân thực, phảng phất chỉ có thể còn sống tại nghệ thuật gia trên tay pho tượng bên trong. Dù cỏ mỉ trên khỏe miệng chảy ra một đạo vết máu, để người ta biết thân thể của nàng vẫn là huyết nhục chi khu, mà không phải thật từ ngọc thạch làm thành cồn vợt theo yêu cầu cồn vợ ở, mỉ đạt,